Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 600. Chuẩn bị đoạt thuyền. Gladiator hoài nghi đối phương muốn đem chính mình giao cho đối địch quốc. Cái này đối địch quốc không phải Kree chính là Sir Crow. Trong đó Kree hiểm nghi rất lớn, Gladiator đối Seer cảm tình rất sâu. Hắn tưởng thất bại địch nhân âm mưu. Bởi vậy ở bộ hạ khuyên hắn rời đi thời điểm, hắn lựa chọn tiếp tục đãi ở chỗ này. Nhìn xem giao dịch đối tượng rốt cuộc là ai, nếu hắn có thiên hướng hổ sơn hành tinh thần. Daisy cũng không ngăn cản, Nowhere không phải tinh cầu, mà là viễn cổ Celestial đầu. Cái này viễn cổ Celestial chính là bị God of the Symbiote chém giết cái kia. Đồ thần vô số chết kiếm chính là ở Celestial trong óc mặt chế tạo, này viên đầu cùng tinh cầu không sai biệt lắm lớn nhỏ, hiện giờ bị các loại khai, cũng thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Nơi này hỗn tạp hơn phân nửa cái vũ trụ ác ôn. Gián điệp cùng tình báo lái buôn, khinh nhờn giả hào quá lớn. Tự thân dẫn lực làm nó vô pháp tiếp cận một ít tinh thể. Universal Church of Truth cũng không nghĩ dựa nhà mình lực lượng uy hiếp vũ trụ sở hữu ác ôn. Kỳ hạm dừng lại ở nơi xa. Đệ tam giáo chủ ngẩng ưỡn ngực. Mang theo đông đảo hộ vệ áp Gladiator đi hoàn thành giao dịch tấm tác. Gia hỏa này sẽ bị chết thực thảm. Daisy mang mũ choàng, giống sở hữu giáo đồ giống nhau. Mắt nhìn đệ tam giáo chủ áp sắc mặt âm trầm Gladiator đi ra laser lao tù. Lúc sau 10 chiếc phi thuyền từ kỳ hạm bên trong bay ra. Đi trước Nowhere, Gladiator đã khôi phục tam thành nhiều chiến lực. Trên cổ năng lực ức chế trang bị cũng bị Daisy thay đổi hai cái linh kiện. Hơi chút dùng sức là có thể bắt lấy tới, đệ tam giáo chủ mang theo hắn đi gặp người giao dịch. Mặc kệ là ai phải làm này bút giao dịch, hai bên gặp mặt nhất định sẽ thực vui vẻ. Bất quá những cái đó đều cùng Daisy không quan hệ. Nàng chỉ nghĩ đoạt thuyền, dựa vào thánh nữ giáo kia 5 vạn nhiều binh lính nhưng khống chế không. Được này con thuyền, cũng may có Seer người hỗ trợ, đệ tam giáo chủ phía trước một đường chạy như điên. Hiện giờ hạm đội dừng lại ở Nowhere. Cuối cùng làm Seer đại bộ đội đuổi theo, đệ tam giáo chủ chỉ mang đi chính mình vệ đội. Còn thừa sở hữu Universal Church of Truth giáo đồ cùng số lượng thượng ngàn vạn binh lính cùng với. Toàn bộ hạm đội đều bị lưu lại, giúp hắn tranh thủ thời gian. Nói cách khác, bao gồm kỳ hạm khinh nhờn giả hào ở bên trong thượng trăm lục soát chiến hạm đều bị hắn từ bỏ, khinh. Nhờn giả hào chính thức tham chiến, chủ pháo nổ vang không ngừng. Mặc kệ là cỡ trung chiến hạm vẫn là đại hình chiến hạm đều không thể ngăn trở nó một kích còn thừa. Impel pháo cùng pháo cũng cùng nhau khai hỏa. Dựa vào điên cuồng hỏa lực cùng chung quanh Universal Church of Truth hạm đội phối hợp. Gần 3 phút liền đánh cho tàn phế Seer thứ 17 hạm đội cùng thứ 33 hạm đội. Hai chi hạm đội không thể không lui ra tu chỉnh. Từ khác hạm đội trên đỉnh, Seer hiện giờ cùng Universal Church of Truth tiếp chiến chiến hạm đều. Là độ tương đối mau phi thuyền. Bọn họ to lớn chiến hạm còn ở phía sau đâu, Seer quan chỉ huy chỉ có thể chia quân. Một bộ phận người đăng 6 Nowhere đi cứu viện Gladiator, làm vũ trụ đệ nhất đế quốc. Seer bên trong cũng là hỏng bét cục diện. Vì điểm ích lợi cái gì đều dám bán. Gladiator nhưng không dám nói chính mình khôi phục thực lực sự. Bọn họ tự nhiên liền không biết lãnh đạo đã khôi phục một bộ phận chiến lực. Một đống người cấp giống mà lao ra đi cứu giá, một khác bộ phận người dùng chiến thuật biển người. Đăng 6 khinh nhờn giả háo. Bọn họ tưởng cùng đại cục trưởng không sai biệt lắm. Cũng là muốn đoạt thuyền. Bọc giáp hậu, năng lượng đủ, hỏa lực cường. Thì tính sao? Chỉ cần đem thuyền đoạt được tới. Này đó liền biến thành chính mình đồ vật. Universal Church of Truth có thể thu mua Seer cao tầng. Seer tự nhiên cũng có thể thu mua Universal Church of Truth người. Cuồng nhiệt giáo đồ luôn là số ít. Đặc biệt là ở biết bị coi như khí tử hiện tại, có phản đồ mở ra phi hành thông đạo. Sớm đã được đến khinh nhờn giả hào bên trong phân biệt tiêu chí Seer phi thuyền đã lừa gạt chiến. Hạm phòng ngự hệ thống. hàng ngàn hàng vạn mà vọt vào phi thuyền bên trong, nghênh chiến. Địch nhân sát vào được. Vì Universal chất óp chút. Không ngừng có cuồng nhiệt giáo đồ cầm lấy vũ khí tổ chức phản kích, Daisy lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nhóm người này số lượng không ít. Nhưng là ở nàng xem ra đánh không lại huấn luyện có tố Seer quân chính quy, chiến đấu nhiệt tình. Cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ huy hệ thống quá rối loạn, hai bên vũ khí không sai biệt lắm dưới tình huống. Không nghe nói kêu loạn thổ phỉ có thể đánh thắng quân chính quy. Trước mắt tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngày thường còn có cái tiểu đội biên chế. Nhưng là hiện tại tới rồi sống chết trước mắt. Rất nhiều giáo đồ tự động tìm kiếm chính mình cùng tộc, từng người vì chiến. Nói chính là Universal Church of Truth binh lính. Đánh thuận gió trượng thời điểm, đều rất anh dũng. Nhưng là đụng tới quân chính quy toàn bộ há hốc mồm, quăng một cái hoa hòe lòe loẹt xung phong khiến. Cho Daisy xem đến thật lắc đầu. Có còn tính chỉnh tề thổi quân nhạc. Tuy rằng cái kia quân nhạc nàng nghe tới có điểm giống Seer quân ca. Cũng có vai trần gõ ra châu trống to. Còn có làm cho chướng khí mù mịt. Lâm thượng chiến trường huyết tế hướng tổ tiên cầu nguyện. Từ văn minh đến dã man. Universal Church of Truth tuyển nhận tiêu chuẩn chính là không tiêu chuẩn. Há là một cái loạn tự có khả năng hình dung. Daisy tận mắt nhìn thấy đến một cái trên mặt dùng máu. Họa ký hiệu ra hỏa ném xuống súng năng lượng. Từ phía sau lấy ra một phen bánh xe đại diêu. Một trận gió giống nhau lao ra đi điên cuồng chém giết nàng nhưng không chuẩn bị tham gia này đó. Nhàm chán chiến đấu, mang lên mũ choàng, đi vào chỗ tối, quanh co lòng vòng, cuối cùng tiến vào một gian vũ khí nhà xưởng. Thánh nữ giáo trung thực tín đồ đều ở chỗ này, nhìn trước đồng liêu bàn tay gian kia bị mệnh danh là nguyên lực màu đỏ tươi năng lượng. Chúng thánh nữ giáo tín đồ đều điên rồi. Ở giáo hội hộ pháp Daisy hôm nay triệu tập bọn họ thời điểm. Không ai cự tuyệt tinh anh 10 cái. Trung tâm tín đồ 1000 nhiều. Còn thừa đối thánh nữ giáo năng lực cảm thấy hứng thú bình thường ngoại tinh nhân gần 6 vạn bọn. Họ này đám người ném vào Seer cùng Universal Church of Truth đại chiến khả năng một cái bọt sóng. Đánh lên liền không ai. Nhưng là bọn họ một mình chạy đến một bên tỏ vẻ hai không giúp đỡ. Cũng sẽ không có người ăn no căng tới đánh bọn họ, thỉnh nghe chúng ta kêu gọi. Ban cho chúng ta lực lượng. Chúng ta nguyện trở thành ngài chinh phạt thế giới lợi kiếm. Tấm chắn cùng lương thực. Một đống lớn ngoại tinh nhân đối với một khối tiểu phòng ở giống. Nhau đại dã thú đầu lâu cầu nguyện, đảo từ đều là lấy trước Universal Church of Truth từ. Chỉ cần đổi mấy cái chủ ngữ là được. Cái kia đầu lâu là ở Universal Church of Truth kho hàng tìm được. Nghe nói là cái gì ngoại tinh thần linh di thể. Daisy cũng không quản thật giả. Lấy tới liền dùng. Làm Wanda hướng trong rót vào một ít hỗn độn ma lực. Thoạt nhìn lấp lánh quang rất hù người, tự thân không có ma lực. Nhưng nàng cũng có thể cảm thấy đầu lâu tà ác hơi thở một ngày mạnh hơn một ngày. Nếu chon chăn cốt hơi thở hấp dẫn lại đây. Kia càng là chuyện tốt. Tóm lại phía trước phía sau nàng vì hắc ma pháp chi thần đào một đống lớn hố, Daisy cùng Wanda hai. Người muốn bảo trì nhiên địa vị. Lúc này kết cục nói chuyện không thích hợp. Bất quá nàng cũng có biện pháp, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên trán. Giống như thực chất tinh thần lực đem một ý niệm truyền vào kia 1000 nhiều trung tâm tín đồ. Trong đầu, nhóm người này lại quỳ xuống lại thắp hương. Tinh thần phấn khởi, hơn nữa bị huân đến vựng đầu chướng não. Căn bản vô pháp phân biệt cái này ý chí từ đâu mà đến. Tự động cho rằng là chân thần giáng xuống chỉ dụ, tin tức liền một cái ý tứ. Tụ lại nhân thủ, đoạt thuyền, liền phi thuyền tân tên Daisy đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó đã kêu Scarlet Witch hào. HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.